Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, đệ 692 trang. Ba bộ, ngươi không hiểu. Huyết vân những người này bị xoa rớt sau. Thi thể sẽ bị bọn họ tự chế huyết hủ đan ăn mòn rớt. Nhưng bọn hắn bên trong có cái viện nghiên cứu. Cấp chủ lực thành viên, đặc biệt là dị tộc loại thành viên, dùng quá một ít đặc thù dược vật. Có thể cho thân thể tế bào bảo trì thời gian dài sinh động tính. Mà một khi bản thể tử vong, những cái đó tế bào liền sẽ bởi vì tiến vào tử vong trạng thái mà thôi phát này đó dược vật hiệu. Dụng, tương đương người đều bom mà bom chìa khóa bí mật khả năng nắm giữ ở cá biệt còn tồn tại thành viên. Trong tay, cho nên đầu bếp mới đến bổ đao. Ta ở tìm chìa khóa bí mật, bọn họ khẳng định sẽ không bái chìa khóa bí mật lưu tại ba lô. Bởi vì một khi bị giết liền sẽ bị địch nhân khống chế. Lưu tại trên quần áo ngược lại dễ dàng bị mặt khác thành viên lấy đi lợi dụng, cái này chìa khóa bí mật thực đáng giá. Chưa sử dụng chìa khóa bí mật ở chợ đen thượng có thể thượng trăm triệu ngân diệu tệ. Ai, ngươi làm gì? Sau đó nàng liền nhìn đến đối diện tự giữ khắc chế xác ướp phú bà chợt nhặt lên trên mặt đất một cây trường bính nĩa, nàng nói. Siêu độ bọn họ, sau đó nàng coi như mọi người mặt trực tiếp lay một khối thi thể quần cộng quần. Cộc như thế nào không có. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm thuyền y cùng đối diện vạn tự đều thấy được. Lúc ấy hai người biểu tình. Vạn tự liếc hạ Tố Lưu Kim, Tố Lưu Kim. Ngoặc kép. Sau đó thuyền y muốn nói gì thời điểm, người này lại đem quần cộc dùng nĩa kéo về đi, nàng thật sự còn xem như yêu nhã, mới vừa như vậy tưởng. Xoát, nĩa một lần nữa cắm ở người chết trên bụng, hướng bên cạnh đẩy, run run, thi thể chấn động rớt xuống, từ 3000 trượng trời cao ngã xuống, nhận thấy được những người khác cổ. Quái ánh mắt, Phù Xuyên, xem ta làm cái gì? Chết đều đã chết. Lưu lại nơi này chờ hắn nổ mạnh sao? Xoa đi xuống tính, bất quá các ngươi yên tâm. Ta đã ý niệm siêu độ qua, ba bộ. Người như thế nào ý niệm siêu độ? Linh hồn áo nghĩa, Phù Xuyên, đúng vậy, trong lòng mặc niệm, đi tìm chết đi. Ba bộ, oa, lợi hại, một cái dám nói, một cái dám nghe, Phù Xuyên bôn tôn trọng chìa khóa bí mật giá trị thị trường tâm tư. Siêu độ hảo chút thi thể. Thật sự không thu hoạch. Cuối cùng là ba bộ cuối cùng từ một người quần cộc bên trong tìm được rồi chìa khóa bí mật, Phù Xuyên. Ngoặc kép, có phải hay không chú lùn đều vận khí tương đối hảo. Thổ thổ cùng niên thiếu thẩm tê khê đều rất hồng, bên kia phó nhì cùng học phủ tam đầu sỏ đã xã giao. Xong, vừa lúc một lát sau, đầm lầy phía dưới xuất hiện một đám gào thét dong binh đoàn mặt khác binh lực, nguyên lai hạ chủ lực. Thế nhưng là phó nhì, người này phỏng chừng là đoàn trưởng, phó nhì bản thể cùng phân thân dung hợp. Sao? Đối với thuyền trưởng dò hỏi. Trả lời, đắc thủ, bất quá phía dưới có cái người chết trên người máy truyền tin vẫn luôn ở vang. Phỏng chừng có chuyện cùng chúng ta nói, hắn điểm xác định, ở đây người đều túc mục lên. Phù Xuyên lại suy nghĩ hưu tư trước khi chết có hay không đem chính mình tin tức giao cho huyết. Biển mây trộm đoàn tổng bộ bên kia, nếu không có. Vậy quá làm người thất vọng rồi, an tĩnh chung. Bên kia nam tử trầm thấp xa ách thanh âm truyền đến. Cho các ngươi đoàn trưởng cùng ta nói, Tố Lưu Kim ba người nhìn về phía phó nhì, nhưng mà phó nhì lại đem máy truyền tin giao cho lùn bí đao ba bộ, học phủ người. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, này thật đúng là bọ hung kiến phòng. Phân liêu chưa kịp, nói gì, chạy nhanh, ba bộ không kiên nhẫn nói, bên kia chợt nghe được tiểu nữ hài thanh âm có chút kinh ngạc. Nhưng ổn định, chậm rãi nói, thật là sâu sắc cảm giác vinh hạnh, làm gào thét dong binh đoàn một đoàn tự mình ra mặt. Cũng khó trách chúng ta nhị đoàn chết kích, thật đúng là hy vọng lần sau các ngươi tiếp tục dụng tâm. Nếu có thể bắt lấy ta. Cũng coi như là thành toàn các ngươi gào thét toàn thể suốt đời tâm nguyện đi, cùng chào phúng. Dường như, rốt cuộc gào thét dong binh đoàn mạnh nhất một đoàn toàn thể xuất động liền vì đối phó bọn họ huyết. Vân nhị đoàn, cũng không sợ mất mặt, thua là thua. Chiến thuật tư thái thượng muốn chiếm tiện nghi, ba bộ sinh khí. Trừng mắt, nắm chặt nắm tay, đang muốn nói cái gì? Bên cạnh Phù Xuyên nhẹ nhàng nói. Nói cho hắn, loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Bọn họ Huyết Vân nhị đoàn có thể cho các ngươi theo dõi. Kia tuyệt đối là vương bát đối đậu xanh đối thượng mắt. Đến xem góc độ, không xem thời gian khắc độ. Cấp là cấp không được. Mọi việc đến dựa duyên phận. Hắn nếu cảm thấy tiếc nuối, làm hắn về sau nhiều thắp hương tắm gội. Tiền giấy thiêu nhiều, xương khói lượn lờ. Người kia không phải phiêu. Phiêu liền dễ dàng nằm mơ. Trong mộng cái gì đều có. Làm không mộng đẹp hắn là con bướm. Vừa lúc cho các ngươi bắt lấy. Dù sao nói như thế nào đâu. Xã giao cao cấp trào phúng lời nói sắc bén hiển nhiên khiêng không được xã điên hỗn độn ma pháp. Loạn hầm, điển hình bác gái khuyên hôn cộng khuê mật khuyên phân xã giao logic lời nói thuật. Không cầu ngươi lý giải, nhưng cầu ngươi học máu, dù sao ba bộ theo bản năng nguyên dạng dỗi đi trở về. Bên kia nhất thời không hồi phục, ba bộ cao hứng. Nhưng lập tức từ phó nhì đám người biểu tình phản ứng lại đây. Trừng mắt Phù Xuyên, hảo a, ngươi có phải hay không đang mắng chúng ta? Phù Xuyên, không có a, liền chủ đánh một cái ý tứ chỉ cần các ngươi gào thét đủ lãn. Hắn Huyết Vân liền hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi xem hắn còn phải sắt không, ta là hợp với các ngươi cùng nhau mắng. Lại không thiên vị, chủ đánh liền một cái công bằng, Huyết Vân đoàn trưởng thực mau lại nói chuyện. Vừa mới nói chuyện, là vị nào? Phù Xuyên, là ngươi lão cữu, tổ tông bài vị bên kia chính mình từng cái tìm, treo, sau đó liền thật đem máy truyền tin treo, nàng điên lên đều có thể đem chính mình, treo. Kia không được làm người tìm tổ tông bài vị sao, xã điên khủng bố như vậy. Thuyền y theo bản năng tưởng, này nếu là công tước phu nhân, kia tuyệt đối dựa miệng pháo là có thể đem công tước đại nhân ở tân hôn 3 ngày liền trước tiên tức. Chết hỉ đề quả phụ quyền kế thừa a. Nào luân được đến chết thảm hắc hồn chi xâm cảnh ngộ, nàng không đúng không đúng không phải. Hẳn là không phải, ai nha. Này đem nhân gia nhị đoàn diệt. Khăn lôi tộc lão gia cũng sao. Còn mắng thắng, nhưng gào thét 5 người tổ giống như cũng không phải thật cao hứng, toàn trường chiến thuật người. Thắng duy độc vị này xác ướp phú bà, ở đây người cũng chưa lưu lại. Bởi vì đều đoán được Huyết Vân đoàn trưởng phế những lời này đó chính là ở kéo thời gian hảo định. Vị bọn họ thông tin vị trí. Nếu xác định bọn họ còn ở không đảo. Làm không hảo Huyết Vân càng cường đại chủ lực liền tới đây. Hết chương.